Xích Tâm Tuần Thiên, chương 348, Hữu Tình Chúng Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Chiếu Quận Trấn Phủ Sứ vị trí bị Điền An Thái lấy đi, nhưng Khương Vọng Thanh Dương Trấn Nam vốn là thực phong, như cũ có thể giữ vững nhất định độc lập tính. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng liền tình thế trước mắt thương thảo hồi lâu, tại mất Nhật Chiếu Quận Trấn Phủ Sứ vị trí dưới tình huống, muốn lớn nhất hạn độ giữ được chiến tranh thắng lợi trái cây, liền cần tăng cường đối hành Dương Quận Trấn Phủ Sứ nắm trong tay. Âu Hoàng Dĩ Hành là mất nước bề tôi, tại Tề Quốc không có gì căn cơ, hiện tại quy trúc tại Trọng Huyền Trừ Lương này một hệ, dễ dàng không thể thay đổi địa vị, coi như là có thể tin. Nhưng chuyện không có tuyệt đối, tựa như Trọng Huyền Tuân lấy sùng giá đào đổi thành Nhật Chiếu Quận, người kia thế tất cũng sẽ âm thầm qua lại Hoàng Dĩ Hành. Hắn có thể điều động tài nguyên cao xa tại Trọng Huyền Thắng, tại Trọng Huyền trong nhà bộ thay đổi lập trường, chính trị phiêu lưu cũng tương đối muốn nhỏ rất nhiều, điểm này không thể không phòng. Về phần Dương vực khác một quận, Xích Vĩ Quận Trấn Phủ Sứ đã trao đổi cấp Tịnh Hải Cao Thị, nhưng thật ra không tiếp tục cần phải quan tâm. Chính là muốn quan tâm, Cao Thị cũng sẽ không nguyện ý, nói tóm lại, chiến hậu lợi ích phân chia, bởi vì Trọng Huyền Tuân chặn ngang một gạch, không có đạt được tối ưu kết quả, nhưng là thu hoạch cự đại, thật sự không cần quá ủ rũ. Hai người đang nói chuyện, Độc Cô Tiểu lại đi tới phòng ngoài. Này có thể nàng đã ăn vào Trọng Huyền Thắng thuận tiện mang đến khai mạch đan, mở qua mạch, chính thức bước vào siêu phàm rồi. Cước bộ nhẹ nhàng rất nhiều, hơi thở cũng càng kéo dài. Khương Vọng truyền nàng quy nguyên trận làm đặt móng trận đồ. Lão gia, phòng ngoài lại tới nữa hòa thượng. Chỉ đích danh nói muốn tìm ngài đâu. Độc Cô Tiểu hô, Khương Vọng chợt cảm thấy nhức đầu. Hay là kia mặt vàng lão hòa thượng. Lúc này là người trẻ tuổi hòa thượng. Cái gì lão hòa thượng tiểu hòa thượng. Trọng Huyền Thắng ở bên cạnh không hiểu ra sao. Khương Vọng liền sơ lược đem khổ giác tới cửa cưỡng bức thu đồ đệ sự tình nói một lần. Trọng Huyền Thắng lập tức liền nheo lại mắt. Huyền không tự con lừa ngốc cũng đúng Dương vực có ý nghĩ sằng bậy. Hắn trước tiên ý nghĩ, liền cùng Khương Vọng suy nghĩ sâu xa sau khi phán đoán khả năng nhất trí. Cũng không phải biết, Khương Vọng lắc đầu, ta hiện tại đã không có khả năng làm Nhật Chiếu Quận Trấn Phủ Sứ rồi, cần phải sẽ không nhiều hơn nữa dây dưa. Hơn nữa mới tới vị này, cũng chưa chắc là Huyền không tự hòa thượng đâu. Ngươi ở nơi này ngồi tạm, ta mà lại ra đi xem một chút. Dứt lời, Khương Vọng liền đứng dậy đi ra ngoài. Ta với ngươi cùng đi. Trọng Huyền Thắng cũng một lăn lông lốc bò dậy, sắc mặt không phải rất tốt. Lại nói tiếp, Huyền không tự muốn thu Khương Vọng vào sơn môn, cũng rất có như vậy chút ít đào móc Trọng Huyền Thắng góc tường ý tứ, dù sao Khương Vọng luôn luôn còn treo móc Trọng Huyền Thắng môn khách thân phận. Hai bên đụng phải, trên mặt cần phải không dễ nhìn. Khương Vọng sở dĩ nghĩ một mình đi xử lý chuyện này, chính là chẳng ngờ Trọng Huyền Thắng cùng Huyền không tự lên cái gì vô vị xung đột. Nhưng Trọng Huyền Thắng không phải muốn đi theo nhìn một cái, hắn cũng không tiện lại cản. Phòng tiếp khách bên trong, ngồi ngay ngắn một cái nhìn trả lại có mấy phần thanh tú tuổi trẻ hòa thượng. Trên người tăng y rửa được sạch sẽ, ngay cả đầu chọc đều sáng được trong vắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt nhìn thẳng, trên mặt ôn hòa tươi cười, vừa thấy Khương nhìn sang, liền đứng dậy vỗ tay, lộ ra vẻ đoan chính hữu lễ. Chẳng qua là vừa mở miệng, liền lệnh Khương Vọng vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiểu sư đệ, sư huynh tới thăm ngươi rồi. Ngược lại thật là Huyền không tự hòa thượng. Xem dạng như vậy, hay là kia khổ giác lão tăng đệ tử. Khương Vọng mồ hôi nói. Vị này hòa thượng không muốn loạn kêu, ta cũng không phải là ngươi sư đệ. Sao không phải? Thanh tú hòa thượng nóng nảy. Sư phụ đều nói với ta rồi. Này há có thể giả bộ. Sư phụ ngươi đều đã nói gì với ngươi? Khương Vọng rất nhức đầu. Là, chúng ta sư phụ. Vậy sao sư đệ? Thanh tú hòa thượng cải chính. Sư phụ hắn lão nhân gia cấp pháp danh của ngươi đều định tốt lắm đâu rồi, gọi. Tịnh Thâm, sư huynh ta, chính là. Tịnh Lễ, rồi, Tịnh Thân, Khương Vọng chân mày đập không ngừng. Lệnh sư nhất định là hiểu lầm, ta đã không muốn làm cái gì hòa thượng, cũng không nghĩ muốn cái gì Tịnh Thân. Vì cái gì chẳng ngờ đâu. Tịnh Lễ hòa thượng hiếu kỳ nói. Sư phụ nói, ngàn dặm đưa chỉ Nga. Lễ Thâm tình ý trọng, sư huynh Tịnh Lễ, sư đệ Tịnh Thâm, thật tốt. Thật giống như có cái gì không đúng, nhưng chợt một thoáng nhưng lại không nói ra. Khương Vọng có một ít phát điên. Ngược lại không phải của hắn tính tình như vậy tốt. Chẳng qua là thứ nhất Huyền không tự tên tuổi dọa người, thứ hai hòa thượng này toàn bộ hành trình nho nhã lễ độ, cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người A Phi. Quản hắn cái gì khuôn mặt tươi cười người. Khương Vọng gầm lên, cái này cùng ngươi sư phụ vì cái gì như vậy lấy danh không có quan hệ, mà là ta, từ đầu liền không muốn làm hòa thượng A. Tịnh Lễ hòa thượng rụt lại cổ, chớp chớp mắt, ủy khuất ba ba nói. Tịnh Thâm sư đệ, ngươi sao có thể gầm sư huynh? Ngươi không phải ta sư huynh, ta cũng không phải là ngươi sư đệ. Khương Vọng hữu khí vô lực phản bác, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tinh thần nhất chấn. Đúng rồi, Nhật Chiếu quận trấn phủ sứ đã định xuống là Điền An Thái. Gọi sư phụ ngươi vội vàng đi tìm hắn sao, hắn không phải gấp gáp phát cáu muốn thu đồ sao. Vội vàng đi, đừng chậm trễ sư phụ ngươi chuyện. Chúng ta sư phụ vì cái gì muốn tìm Điền An Thái? Cái gì trấn phủ sứ không trấn phủ sứ, sư phụ nói, công danh lợi lộc như Vân Yên. Tịnh Lễ Hòa Thượng có một ít nghiêm túc. Sư đệ, ngươi nhìn không thấu sao? Ta nhìn không thấu, Khương Vọng sâu xa nói. Tịnh Lễ gãi gãi đầu chọc. Không đúng oa, sư phụ nói sư đệ ngươi rất có tuệ căn tới. Sư phụ nói. Nhìn hồi lâu chơi đùa Trọng Huyền Thắng rốt cục nhịn không được, thình lình nói. Sư phụ ngươi là ai? A-di-đà Phật, vị này mập thí chủ. Tịnh Lễ Hòa Thượng rất có lễ phép trả lời. Gia sư pháp danh, Khổ Giác. Trọng Huyền Thắng trầm ngâm nói. Ngươi cảm thấy không đúng, có không có khả năng. Sư phụ ngươi là một tên lường gạt mà ngươi là kẻ ngu si, hai ngươi đều là rùa đen khốn kiếp đâu. Phía sau hắn câu này nhanh chóng làm liền một mạch, gọi Tịnh Lễ Hòa Thượng mở to hai mắt nhìn. Ngươi làm sao có thể mắng chửi người? Vậy sao, khả năng ta nói được thiếu chính xác? Trọng Huyền Thắng áy náy cười một tiếng. Chỉ có sư phụ ngươi là rùa đen khốn kiếp mà ngươi còn không xứng. Ngươi là không có dứt sữa nhỏ rùa đen khốn kiếp. Cả ngày chỉ có thể sư phụ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng hầu bên trong nhà độc cô tiểu suýt nữa cười ra tiếng, rất nỗ lực mới đình chỉ. Tịnh Lễ Hòa Thượng đã mặt đỏ lên, nhìn Khương Vọng nói. Tịnh Thâm sư đệ, người này mắng sư phụ ngươi cùng sư huynh. Rất vô lễ, Hòa Thượng này cùng sư phụ hắn phong cách bất đồng, nhưng đều là giống nhau quấy. Khương Vọng khuyên nhủ, ngươi không hề, nữa gọi sư đệ ta liền khiến hắn không mắng ngươi rồi, còn cùng ngươi nói xin lỗi. Tịnh Lễ suy nghĩ một chút, đại khái cảm thấy không được. Quay trở lại căm tức nhìn Trọng Huyền Thắng hồi lâu, mới nói. Không cho phép ngươi lại mắng chửi người rồi. Trọng Huyền Thắng ra vẻ kinh ngạc nói. Ta lúc nào mắng ngươi rồi? Ngay tại vừa mới, Tịnh Lễ thở phì phì nói. Ngươi mắng ta là, không có dứt sữa nhỏ rùa đen khốn kiếp. Ta lại hỏi ngươi, chúng sinh ngang hàng sao? Tịnh Lễ rất tức giận, nhưng vẫn là trả lời. Tự nhiên ngang hàng, nhỏ như vậy rùa đen khốn kiếp thuộc về chúng sinh sao? Tịnh Lễ hồi đáp, đại thiên thế giới tất cả hữu tình sinh linh, là đều bảo chúng sinh. Đã như vậy, như thế nào ta nói ngươi là nhỏ rùa đen, ngươi nhưng lại cảm thấy là ở mắng ngươi đâu? Trọng Huyền Thắng cố ý học lúc trước hắn bộ dạng, gãi gãi đầu. Chẳng lẽ, ngươi cao cao tại thượng, xem thường hữu tình chúng sinh? Cách chương.